Chương 387, sợ hãi. Không có. Từ trên lý thuyết tới nói, người khổng lồ thân thể quá mức khổng lồ, đạo trí thân thể của bọn họ hầu như không cách nào thông qua rèn luyện đến thu được to lớn trưởng thành, đồng thời đại đa số trái ác quỷ cũng không cách nào ở trong tay bọn họ phát huy toàn bộ sức mạnh. Sáng sủa trong phòng thí nghiệm, Dạ Hữu cười khẽ tự nói, nhưng này QNZ chỉ là lý luận, huống hồ trả cờ dạ thứ này đồng dạng có thể tác dụng với trái ác quỷ, thứ này đến cùng tác dụng với linh hồn vẫn là thân thể, ai cũng không có cách nào nói rõ ràng. Ngươi muốn nói người ta tác dụng ở linh hồn, như vậy thế giới trong chính phủ đã có người có thể đem trái ác quỷ tác dụng ở vũ khí lên. Nhưng ngươi muốn nói tác dụng ở trên thân thể, cái kia ăn rổ mỉ trái cây bờ dọc nhưng là trong rổ mỉ đi rồi một vòng có điều coi như thứ này lại phức tạp, QNZ không có trả cờ giả tính đa dạng đến phức tạp. Mặc kệ là thân thể QNZ được, linh hồn QNZ được, trả cờ giả đều có thể phát huy tác dụng. Mà trái ác quỷ đồng dạng có thể bị trả cờ dạ ảnh hưởng ở bồi dưỡng thật một bộ thuần túy do cự hủy hệ tờ thốn người hình thành thân thể sau khi giải đem trả cờ dạ đồng thời tác dụng ở voi ma mút trái cây cùng này cụ vật thí nghiệm trên người. Chỉ thấy lấy trả cờ dạ vì là ràng buộc, voi ma mút trái cây cùng người khổng lồ vật thí nghiệm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau cho dù là không có linh hồn cùng ý thức tình huống. Này cụ người khổng lồ vật thí nghiệm QNZ bắt đầu tiến hành voi ma mút thu hóa để giải kinh hỉ chính là hắn thí nghiệm rất thành công. Do người khổng lồ vật thí nghiệm hình thành cổ đại loại voi ma mút, hình thể đã hoàn toàn vượt qua rắc the giờ dù tật hình thành voi ma mút. Thậm chí cái này hình thể còn đang không ngừng tăng cường, đầy đủ đạt đến khoảng 150m. 150m là cái khái niệm gì đừng xem hải tặc thế giới hải vương loại động bất động mấy trăm mét, bị người ngư công chúa xì dạ hổ xì hấp dẫn hải vương loại càng la mấy ngàn mét. Thế nhưng, cao nhất ủn trạ mạn bình thường cũng là hơn 50m, 150m thân cao. Con này voi ma mút một cái bắp đùi hầu như đều cao hơn ủn trạ mạn hưởng, biến khổng lồ thí nghiệm rất thành công, sức mạnh thân thể cùng sức phòng ngự cơ bản đều đạt đến mong muốn, đón lấy thực thi áp xúc kế hoạch. Đi vòng nhiễu chính mình bóng loáng cảm, dạy trên mặt mang theo nụ cười mê người tự nói. Chỉ có thân thể to lớn là không được, coi như voi ma mút đặc tính cùng người khổng lồ đặc tính đã bị hoàn mỹ điệp gộp lại. Thế nhưng ở đại kiếm hào trước mặt, loại này hình thể cùng sức phòng ngự căn bản không hề tác dụng. Chớ nói chi là chân chính cường giả mà áp xúc kế hoạch, chính là thông qua giảm nhỏ hình thể, đến không ngừng tăng cường này cụ vật thí nghiệm sức phòng ngự hoặc là nói cứng rắn độ. Có điều này cũng không phải một chuyện đơn giản, cần đem nguyên bản chỉ là làm ràng buộc trả cờ dạ biến thành chủ đạo người mới có thể thực thi, hơn nữa cần tiêu hao thời gian không ngắn nữa. Dạ hữu cũng không có cái này kiên trì, vì lẽ đó hắn quả đoán phân ra một cái một phân thân, đem cái này thí nghiệm ném cho phân thân sau khi chính mình hùng hục chạy về du thuyền đi tới. Không thể không nói, đang làm việc sau một khoảng thời gian, trở lại trải nghiệm loại này xa hoa cuộc sống nhàn nhã không một chút nào tẻ nhạt, trái lại có loại thả lỏng cảm giác. Trong lồng ngực ôm tiểu hắc cùng A Diệp, phía sau còn có tiểu người hầu gái dùng mềm nhẹ trắng mịn ngón tay xoa bóp, cuộc sống gia đình tạm ổn khỏi nói nhiều thích gì có điều dạy QNZ không phải ham muốn hưởng lạc người, đang hưởng thụ sau một khoảng thời gian, liền mở ra gen gen như xỉ cho quyền đỏ phở làm mì ngô. Phất phất phất phất, thời gian này gọi điện thoại cho ta. Cũng thật là để ta cảm thấy vinh hạnh a mọc ra một tấm mị ngộ mặt gen gen như xỉ phát sinh đặc biệt nụ cười nói rằng. Tuy rằng không có bao nhiêu thời gian đến rồi giải dạy hứa, nhưng đỏ phở làm mị ngộ cu nở dê rõ ràng, có thể để vị này chủ động gọi điện thoại lại đây là có cỡ nào hiếm thấy. Đốc, đừng lôi những thứ vô dụng này, cái đủ tên kia hướng đi thế nào kéo kéo khỏe miệng, dạy hứa không có quản người này cầu vồng thí, phi thường trắng ra hỏi. Tứ Hoàng, Tam Đại Tướng, Thất Vũ Hải. Những này hầu như cũng đã là trên biển rộng gần như thưởng thức đẳng cấp phân chia. Thế nhưng cho dù là Thất Vũ Hải cấp bậc nhân vật, vậy cũng là cực kỳ hiếm có cường giả chớ nói chi là xem cái đủ tam hai, chắc lọt kẽ lìn ba tướng tinh loại này xen vào tầm thường Thất Vũ Hải cùng Tam Đại Tướng trong lúc đó cường giả. Coi như rắc the giờ dù tật chỉ có điều là tam thai bên trong yếu nhất một cái, nhưng này QNZ là cái đủ tuyển chọn tỉ mỉ, trong cơ thể nhiều như vậy hôn tạp huyết thống càng là vô cùng hiếm thấy này một loại bộ hạ chết rồi. Muốn nói cái đủ không có điểm biểu thị dạy huyền là không một chút nào tin tưởng trên thực tế QNZ xác thực như vậy, căn cứ đỏ phở làm mì ngộ miêu tả, cái đủ hiện tại đã nổi giận dị thường. Nếu như không phải nước quả nổ có chuyện gì vẫn kéo hắn, người này đã sớm hướng về giờ gì sở rổ xạ đến rồi hơn nữa cho dù cái đủ không có đến, hắn mặt khác hai cái thai họa cũng đã đang trên đường tới, cũng chính là này một hai tuần sự. Phất phất phất phất, cho nên nói, ta hiện tại nhưng là rất hoảng đây rõ ràng còn đang cười. Trong miệng nhưng nói mình lao hoảng, cũng không biết là học từ ai vậy. Nhìn họa phong có chút ai đỏ phờ làm mì ngộ, dạy huy không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọt lên. Có điều ở bề ngoài, dạy huy vẫn là mang theo một bộ nụ cười nhã nhặn, nói rằng, không cần hoảng, vừa vặn ta chỗ này còn thiếu không ít trái ác quỷ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cải đủ dưới tay mặt khác hai cái thai họa QNZ là cổ đại loại chứ hệ lò gì ạ trái cây, nguyên tắc bên trong ra trận ngoại trừ tam đại tướng trái cây, còn có ạ sở thiêu thiêu cùng với hiện tại giải hứa nắm giữ hưởng lôi ở ngoài, cơ bản liền không vượt qua 10 ngón số lượng. Mà hệ ZOAN thì lại so với hệ lò gì ạ con N ít ỏi hơn nhiều lắm, tuy rằng giải hứa rất may mắn được một viên quả hỷ tổ no mi hệ ZOAN, nhưng hắn QNZ không hy vọng xa vời chính mình số may có thể được viên thứ hai. Tại đây loại cơ sở trên, cổ đại loại cùng mạnh mẽ hệ vạ rẻ mệ xì ạ trái ác quỷ cơ bản chính là giải hứa dùng để chế tạo lục đạo con rối mục tiêu chủ yếu. Nhìn giải hứa này nụ cười nhã nhặn, đỏ phở làm mỉ ngộ trong lòng không nguyên do phát lệnh, có điều sau đó nét cười của hắn nhưng càng thêm nồng nặc mà quỷ dị dữ tợn, nói rằng, không sai nha, tứ hoàng cái đủ tam đại tai họa, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại cổ đại loại, đây có một loại người, bọn họ đối với một người khác có cỡ nào sợ hãi, trong lòng cu nở dê liền. Bao nhiêu khát vọng vượt qua hắn cho dù không cách nào vượt qua, cũng sẽ khát vọng người này một bước đạp sai biến thành nhảy nhót thả nở dê hê, thậm chí trực tiếp ngã xuống mà đỏ phở làm mì ngộ chính là người như thế, hắn sợ hãi tứ hoàng cái đủ, nhưng cực kỳ khát vọng vượt qua. Hoặc là nhìn người đàn ông này rơi xuống thần đàn, nếu như nói đỏ phở làm mì ngộ nguyên bản cũng bởi vì giải hứa trực tiếp rời đi mà lo sợ bất an, như vậy hiện tại hắn nhưng rất chờ mong cái kia hai cái thai họa đến. Bởi vì hắn có thể sớm cảm thụ một chút, xem thấy mình sợ hãi người rơi xuống thần đàn vui vẻ có đúng không, vậy thì tốt hiển. Đối với đỏ phở làm mì ngộ này biến thái ham muốn không nhìn thẳng, giải hứa gật gù sau khi trực tiếp đem gen gen mì xỉ cắt đứt. Làm thời điểm toàn thịnh ốt sụt sủ kỳ cả gù giả cơ cùng giải hứa luận bàn. Chính diện bị hắn đánh bại thời điểm, hắn cũng đã không có sợ hai thứ này.